Sắt Trá Phong Vân, chương 128, công pháp siêu cấp 108 đấu khiếu, góc truyện audio.com, một tinh thần lực cường đại quanh quẩn ở trong sơn động thu hút ánh mắt của Càn Kình. Hoàng Tuyền, người khoác lông chim bện thành phi bị, hai tay nắm thật chặt một khối đá đen. Một tia tinh thần lực rút ma pháp lực từ trong khối đá đen ra. Ma hạch, Càn Kình rốt cuộc đã hiểu rõ mình thiếu cái gì. Hóa ra trong lúc mình tiến vào trong thế giới vô tận, Hoàng Tuyền tỉnh lại đã lấy từ trên người hắn ra viên ma hạch vô dụng với chiến sĩ nhưng đối với ma pháp sư lại có tác dụng không gì sánh được tác dụng. Càn Kình không để ý nhún vai, rất hứng thú nhìn người tuyệt đối là thiên tài ma pháp này, trong lòng âm thầm suy đoán, chỉ mới dựa vào một khối ma hạch đã có thể ngưng tụ ra ma pháp lực mà người khác cần một ma trận hội tụ mới có thể hoàn thành. Đây là chuyện nghịch thiên tới mức nào? Càn Kình nhìn Hoàng Tuyền tập luyện một hồi, nghĩ có chút buồn chán, hoạt động thân thể đứng lên. Hắn lại phát hiện đấu mạch trong cơ thể mình đã mở rộng gấp đôi so với lúc ban đầu. Đây giờ đấu mạch cũng tăng gấp 10 lần so với đấu mạch lúc đầu. Cho dù là lực lượng cũng được tăng cường rất nhiều. Càn Kình đi lặng lẽ ra khỏi sơn động, nhìn bầu trời vẫn còn lác đác những vì sao, nhìn về phía học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan. Ai có thể dự đoán được một kẻ thực hiện nghi thức thức tỉnh huyết mạch thất bại như ta, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn đã có biến hóa lớn như vậy. Bây giờ ta càng ngày càng mong muốn được rời khỏi sơn cốc này. Cả đêm thời gian dài tới mức nào, tối đa cũng chỉ là nửa ngày. Thời gian cả đêm, măng từ một tấc có thể mọc cao tới nửa người. Trong một đêm, cây hỏa đồng từ độ cao nửa thước trở thành chiều cao của ba người, một người ôm cũng không ôm hết. Chuyện như vậy, bất luận là nhân loại ở Hoàng Triều Chân Sách hay man tộc phương Bắc thậm chí còn có cả ma tộc cũng hiểu rất rõ. Nhưng thời gian một đêm ngắn ngủn, một người thực lực đã sớm đứng trong hàng ngũ chiến sĩ thập cấp đỉnh phong, không ngờ lại có tiến bộ mới, hơn nữa còn là tiến bộ trên diện rộng. Lão nhân kinh ngạc nhìn Càn Kình trước mắt, trong thời gian một đêm ngắn ngủn, lực lượng, đấu lực tinh thần còn có sức mạnh phía dưới chân cho tới bây giờ vẫn tương đối yếu, đều có sự tiến bộ cực lớn. Ngươi, lão nhân nắm lấy Càn Kình đi quanh hai vòng, giống như hoàn toàn không quen biết Càn Kình. Lão liên tục quan sát, lông mi bất chi bất giác nhíu chặt lại, lộ ra thần sắc ngưng trọng. Tiểu tử này là quái vật sao? Trong lòng lão nhân âm thầm hoài nghi suy đoán. Ban đầu lão tưởng rằng ngày hôm qua mới luyện thành cảnh giới phong vân kim thân thạch thân, cần một thời gian củng cố, mới có thể thực sự hoàn mỹ. Nhưng thế nào chỉ trong một đêm, tiểu tử này đã luyện cảnh giới thạch thân tới mức hoàn mỹ như vậy? Hắn làm sao làm được, ngày trước ta phải mất một tháng mới làm được, một đêm, lão nhân thì thào cười khổ, không đến mức như vậy chứ, điều này thực sự đả kích ta, tốt xấu gì, ngày xưa lúc sư phụ ta dạy ta cũng luôn miệng khen ta là một thiên tài. Lão nhân thực sự không thể tin được vào những gì mình đã nhìn thấy. Hai lông mày đã sớm nhíu chặt thành một đường, nhưng sau đó, sắc mặt ngưng trọng đã biến thành vui sướng. Càn Kình thấy lão nhân nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng sợ hãi. Hắn đứng ở bên cạnh hồ nước nóng, dù không gặp phải nước lạnh cũng nổi da gà. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Lão nhân, góc truyện audio.com, cười liên tục gật đầu. Ban đầu còn tưởng rằng cần qua một thời gian nữa, người mới có thể chân chính tiến vào đại trận đấu linh, không nghĩ tới ngươi lại có thể tiến vào nhanh như vậy. Đại trận đấu linh, Càn Kình sớm biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng giây phút nghe được điều này, hắn vẫn cảm thấy tràn ngập hưng phấn kích động. Trùng kích trở thành chiến sĩ hàng ma. Khoảng cách này, ở trong mắt của chiến sĩ lại giống như chênh lệch giữa trời và đất. Trước khi tiến vào đại trận đấu linh, ta nghĩ ngươi nên biết mình phải làm những gì. Bộ dạng lão nhân như đang kiểm tra. Càn Kình tự hào gật đầu. Hắn làm việc vặt trong thư quán ở Càn gia nhiều năm, thực sự xem qua rất nhiều sách. Sự khác biệt lớn nhất giữa chiến sĩ hàng ma và chiến sĩ thập cấp chính là sự khác biệt giữa đấu khí và đấu lực. Nếu như không có bí pháp cô đọng được đấu lực trở thành đấu lực, suốt đời cũng chỉ có thể là đấu lực mà thôi. Muốn trở thành chiến sĩ hàng ma, nhất định phải học được một bí pháp đặc biệt có thể cô đọng đấu khí chuyển hóa thành đấu lực. Loại bí pháp này, bất luận là thế gia hay hoàng tộc, học viện và quân đội, đều có phương pháp tập luyện đặc biệt của riêng mình, hơn nữa sẽ giữ kín đối với người bên ngoài. Tiểu tử, không nhìn ra ngươi thật sự hiểu được rất nhiều điều. Lão nhân nhìn thái độ Càn Kình bình tĩnh, dướn mi lộ vẻ tán thưởng và bất ngờ. Vậy ngươi có biết hiện nay đấu khí của chiến sĩ học phủ cao nhất trong Hoàng Triều Chân Sách là cái gì không? Càn Kình nhíu mày thở dài lắc đầu. Loại chuyện này tuy không thể nói là vô cùng bảo mật, người ngoài đều không biết, nhưng người biết thật sự không nhiều. Ngay cả Càn gia, bởi vì tuân thủ quy tắc tiềm định của các thế lực lớn, trong tàng thư của gia tộc cũng không có bất kỳ ghi chép gì. Trong Hoàng Triều Chân Sách cũng không thiếu bí pháp cô đọng đấu lực chuyển hóa thành đấu khí. Lão nhân ngẩng đầu nhìn những bông hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, thân thể tản ra khí tức ngạo nghễ tự tin. Cái gì là bí kíp 12 đấu khiếu chu thiên, bí pháp 36 đấu khiếu chu thiên? Càn Kình bất chi bất giác liên tiếp gật đầu theo những lời lão nhân nói. Đấu khiếu trên thân thể con người chia làm tử khiếu và hoạt khiếu. Hoạt khiếu có 108 cái, tử khiếu cũng có 108 cái. Lúc chiến sĩ thập cấp cô đọng đấu lực trở thành đấu khí, ngoại trừ bản thân nỗ lực và sự trợ giúp của đại trận đấu linh ra có thể quyết định thực lực phát triển trong tương lai ra, bí pháp cô đọng đấu khí cũng là một phần mấu chốt trong đó. Trong giới chiến sĩ có lưu truyền một câu ngạn ngữ nói rõ về tầm quan trọng của bí pháp đấu khí. Khi cô đọng đấu lực trở thành đấu khí, bí pháp cô đọng của người nào có thể phát triển càng nhiều đấu khiếu, sau này, người đó càng tốt hơn. Học viên xuất sắc của Học viện Chiến sĩ và Ma pháp Hoàng Triều Chân Sách có thể học tập được. Lão nhân kéo dài âm, hai tay nhẹ nhàng vung tay thể hiện con số. Bí pháp 72 đấu khiếu chu thiên, 72 đấu khiếu. Càn Kình chấn động toàn thân, cả kinh thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi mình. Hắn không thể tin được khi nghe thấy con số khổng lồ này. Mặc dù hắn chưa từng xem qua bất kỳ một quyển bí pháp chân chính nào, Càn Kình vẫn hiểu rõ ràng từng câu. Bất luận một bí pháp cô đọng đấu lực hóa thành đấu khí, cho dù tăng thêm một đấu khiếu. Góc truyện audio.com, cũng là chuyện rất khó. Bí pháp 12 đấu khiếu chu thiên, cách chương.